chân, nhưng cũng là cái tâm của chúng mình nó thanh tịnh viên mãn thường trụ. Thế vậy mà Phật ở trên, Phật lại dạy chúng con là muốn cầu cái quả thì phải tìm cái nhân nó tương ưng. Nếu mà cầu cái quả vô sanh bất diệt thì cái nhân tu cũng phải là cái vô sanh bất diệt. Thế là đoạn trên Phật đã dạy cái chỗ mình hiểu rồi. Rồi Phật lại bảo phải chọn tìm cái nhân vô sanh bất diệt. Mà chọn tìm ấy thì Phật lại bảo là ở sáu căn của chúng ta, có phải không? Dạ. À, cái vô sanh bất diệt thì nó ở sáu căn của chúng ta. Thế rồi bài vừa rồi thì Phật lại giảng cho chúng ta thấy là căn cũng như trần đều hư vọng. Ta có căn mắt là do sáng với tối, có căn tai là do đọc với tĩnh. À, thành ra cả sáu căn là phải do trần mà có, cho nên cả sáu căn đều hư vọng. Thế mà Phật lại bảo chúng con là lấy căn để tu, để chứng cái quả viên mãn thường trụ. Mà bây giờ Phật lại giảng là cả sáu căn đều là do trần mà có, nghĩa là những cái hư vọng. Thế thì vậy thì lấy gì làm nhân để mà cầu vô thượng giác? Như Lai trước kia nói cái tánh thấy bất động viên mãn thường trụ, nhưng bây giờ chính Như Lai lại nói rằng nó do trần vật mà có. Vậy thì nó đã trái với sự thật rồi. Chung quy từ đầu quyển sách đến giờ Phật chỉ toàn hí luận thôi. Thì giờ xin Phật chỉ cái mê chấp cho chúng con. Đó là lời xin của ông A Nan. Phật bảo chúng con lấy căn để vô sanh viên mãn thường trụ. Căn đó, Phật bảo con cái tánh thấy nó bất động viên mãn thường trụ, lấy cái thấy nghe để tu. Bây giờ Phật lại vừa mới giảng rằng nó là do trần mà có, nó là cái hư vọng. Thế thì bây giờ chúng con biết đằng nào mà mò. Thế thì Phật giảng sao thị thực nghiệm để cho ông A Nan phân biệt được cái tánh của ông thì nó vẫn thường trụ, còn cái âm thanh ấy thì nó là cái sanh diệt, nó sanh diệt ở trong cái tánh nghe của ông. Chung quy Phật từ trước tới nay cái nghĩa này Phật cũng đã nói nhiều lần rồi. Phật nói rằng cái nghe thì nó vẫn thường trụ, còn cái âm thanh thì nó sanh diệt. Thế nhưng mà tôi vừa mới nhớ cái bài Phật vừa mới nói buông miệng xong, Phật cũng nói là lìa động tịnh thì không có cái nghe. Chẳng những rằng Phật nói cái trần nó là cái sanh diệt, mà Phật cũng nói luôn cả cái căn tai nó sanh diệt nữa. Có phải ở cái bài vừa rồi đó? Dạ. À, thế thì cái gác hiểu ra làm sao? Chứ tôi thì tôi vẫn đồng ý với ông A Nan. Và trên ấy thì Phật bảo cái nghe nó viên mãn thường trụ. Rồi bây giờ Phật lại bảo rời cái động tĩnh, cứ đừng không niêm cái động tĩnh thì liền không có cái nghe, thì cái căn nó cũng tan. Phải không? Yeah. Tức là đây Phật chỉ thêm một tầng nữa cơ. Trước thì Phật chỉ cái âm thanh nó là huyễn, nó là khách trần. Còn cái nghe ở trong cái tai ấy, nó vẫn là thực trụ viên mãn. Thế mà bây giờ thì Phật lại vừa mới chỉ xong là do niêm cái động tĩnh mà rồi mình mới thành ra thâu hút cái thâu những tứ đại lại, rồi mới làm thành cái căn nghe. Đó, rong ruổi theo cảnh trần. Mà Phật lại minh bạch cho mình nữa rằng thì là chúng ta có một cái biết, nó không cần sáng tối, nghĩa là nó không cần động tĩnh cái gì. Yeah. Nó không cần căn mà nó cũng không cần trần, không cần đến cái tai nữa, chứ đừng có nói rằng thì là nó cần đến cái động tĩnh là cái cảnh trần. Thế thì tôi nhận thấy cái ông A Nan ông nói phải. Còn bây giờ Phật có dù có thực nghiệm chăng nữa thì cũng vẫn dùng cái nghe bằng tai. Thầy giá có nhận cái chỗ không? Là thế nào đây? Không nói được, cho nên Phật phải dùng hết cách để cho mình tự nhận ra. tự hiểu lấy. Nhưng mà Khải Giáp có thấy rằng Phật đem cái thực nghiệm này thật ra nó chỉ giảng lại cho chúng mình những cái chúng mình đã biết từ trước thôi. Sau khi mà Phật đã giảng, chúng ta có một cái biết, nó không cần đến sáu căn và nó cũng không cần đến sáu trần. Chúng ta có một cái biết đó. Thế thì bây giờ với cái bài này thì Khải Giáp hiểu ra làm sao kết của Phật: chúng sanh từ vô thủy chạy theo thanh sắc, niệm niệm lưu chuyển, không hề khai ngộ bản tánh thanh tịnh diệu thừa. Bỏ chân thường, tức là cái câu cuối, đoạn cuối cùng, bỏ chân thường chạy theo sanh diệt, nên đời đời tạp nhiễm luân hồi. Đó, tức là ý của Phật khuyên mình nhận một cái tánh chân thường, mà cái tánh chân thường này không những nó rời cảnh trần mà nó rời cả sáu căn nữa cơ. Chứ cái căn tai của mình nó là cái sanh diệt cái gì? Đấy. Nó là một cái máy để nó thâu cái động tĩnh thôi. Mà chúng mình bỏ chân thường chạy theo sanh diệt, nên đời đời tạp nhiễm luân hồi. Nay bỏ sanh diệt, đây Phật không nói gì nữa. Phật không nói riêng biệt là căn trần thức gì hết. Phật bảo nay bỏ sanh diệt, cứ cái gì sanh diệt thì bỏ đi, trở về chân thường, thì cái tánh sáng suốt của mình ấy, nó liền hiện tiền, ứng niệm vô thượng chi giác luôn. Đấy. Rồi bây giờ Phật nhắc nữa, căn trần và thức ngay đó tiêu tan, chứ không phải chỉ có trần mới thức, mà cả căn nữa, ngay đó tiêu tan. Tưởng tướng là trần. Đó. Tưởng đến các cái hình tướng đó là trần, tức là cái thức tâm của chúng mình ấy là trần đấy. Mà thức tình ấy là vơ lấy những cái bóng ảnh ấy, là thức tình thì gọi là cấu. Tưởng tướng là trần, trong tâm mình tư tưởng cái chuyện này cái chuyện kia, đó là trần. Rồi thức tình yêu ghét theo cái đó gọi là cấu. Hễ cứ trần cấu xa rời thì pháp nhãn thanh tịnh. Chứ đây không có dùng căn nữa, mà là pháp nhãn thanh tịnh. Thì khi ấy thì dĩ nhiên là vô thượng chi giác đứng đấy rồi. Này, thì bây giờ từ chỗ này chúng ta phải hiểu với nhau thôi. Không giảng được nữa mà không nói được nữa. Chứ cái chỗ thực nghiệm của Phật là vẫn phải dùng đến cái tai. Thì bây giờ Khải Giác hiểu sao đi. Trên cái chỗ bài trước Phật đã giảng rõ ràng cái chi giác của chúng mình sẽ phát minh ra được một cái sáng suốt. Cái sáng suốt ấy nó không dùng đến căn. Trên cái bài trên Phật đã giảng rõ. Thế thì y vào cái bài trên để mình biết cái ý của Phật nói đến cái tánh giác đó, nó vượt cả căn trần thức. Nhưng mà làm thế nào mà đem ra mà giảng mà nói được. Cho nên đây tạm Phật dùng một cái thực nghiệm này, nhưng mà để cho mình tự hiểu chứ. Mai đây thân hình tan rã, mạng sống đổi giờ, tánh nghe đâu có theo thân mà tiêu diệt. Thì thân của ông tan thì cái tai của ông đâu có còn. Đấy. Thế cho nên cái thân đã tan, cái tai không còn, sáu căn không còn, nhưng mà cái tánh giác này nó vẫn có đấy. Thế rồi dưới Phật lại nhấn là căn trần thức ngay đó tiêu tan. Thế cho nên mình biết rằng cái chuyện cái này nó là một cái biết. Cái biết nó không có phải là nghe và thấy, nó là một cái biết, nó siêu vượt cả căn trần thức, mà chúng ta vẫn sống với nó hàng ngày đây. Cũng như tôi lấy cái ví dụ cái điện, nó vào cái đèn thì nó ra ánh sáng, nó vào cái radio thì nó ra tiếng nói. Nhưng mà điện ấy thì nó không phải là ánh sáng, nó cũng không phải là tiếng nói. Ánh sáng với tiếng nói chỉ là một cái công dụng của điện thôi. Vậy thì cái vô thượng chi giác, cái biết của chúng ta, tánh giác của chúng ta, nó không phải là cái nghe, nó không phải là cái thấy. Cái thấy với cái nghe chỉ là công dụng của cái tánh của mình thôi. Khi vào cái máy, cái đèn thì nó ra ánh sáng, khi vào cái radio thì nó ra tiếng nói. Nhưng mà điện nó vẫn ở khắp pháp giới, nó không phải là tiếng nói, nó cũng chẳng phải là ánh sáng. Cái giác của mình nó không phải cái thấy, nó không phải cái nghe. Nhưng mà cái thấy, cái nghe là công dụng của nó thôi. Khi đủ duyên thì nó hiện lên, hết duyên thì lại thôi. Nhưng mà cái tánh biết của mình nó không hệ lụy tất cả những thứ này.